Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, huynh đệ trở về. Trong biển lửa thân ảnh trở nên yên lặng, không có một tia sinh mệnh khí thế tiết lộ ra ngoài. Chỉ là ngọn lửa màu đen kia đang điên cuồng nhảy lên. Tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Trung Thu khó thoát kiếp nạn này. Tự liền Mộ Thanh mấy người cũng là như thế này người. Lòng tràn đầy buồn rầu nhìn xem khiêu động vạn vật thần viêm. Ông, trong lúc đó, không đầu bộ xương khô phát ra ông minh chi thanh. Trên đó phù văn lấp lóe. Nguyên một đám kim sắc tối tăm kiểu chữ từ kim sắc khung xương nguyên một đám bay vút đi ra. Một màn này, chấn động vô số người. Đây chính là cực hoang cổ kinh. Trước đó không một người có thể dẫn động, giờ phút này vậy mà tự chủ hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Có người kinh hãi hỏi, tưởng rằng cái nào thanh niên dẫn động cực hoang cổ kinh. Kích động hỏi, a, có người kêu thảm, trực tiếp thất khiếu chảy máu, tại chỗ đã mất đi thính giác cùng thị giác. Thảm liệt dị thường, dạng người này số lượng cũng không ít, chỉ một thoáng. Nơi này tràn đầy đủ loại kêu thảm thanh âm, trong đó có nam có nữ, tu vi cái không giống nhau. Nhất là mọi người khiếp sợ là có hai cái tuyệt thế cường giả cũng tao ngộ dạng này kiếp nạn. Hai mắt, hai lỗ tai bên trong bắn ra tơ máu. Chuyện gì xảy ra? Đám người có chút không biết làm sao. Dạng này sự tình quá mức quỷ dị cùng đáng sợ, vô thanh vô tức vậy mà tổn thương nhiều người như vậy. Bọn họ nghĩ đầu cơ trục lợi. Lạc ấn đế kinh, thanh niên cực hoang đại đế mở miệng, hai mắt như điện trong đám người bắn phá, tựa hồ đang tìm cái gì. Cái gì? Một đám người kinh hãi hoảng sợ. Tại đế kinh đáng sợ, dù cho chỉ là một chút văn tự liền có thể tổn thương bọn họ cùng vô hình, đồng thời cũng vì bản thân may mắn bọn họ còn không kịp cùng lạc ấn. Có những con ngựa này trước tốt giúp hắn thử đường, đế kinh lại phía trước, ta lại không thể đến, làm sao có thể trở thành thiên tài? Có thanh niên không phục, hai mắt thần quang tăng vọt, dò ra linh giác, trực tiếp chuẩn bị đế kinh phù văn. Phốp, nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Cho dù hắn là ở hơn 20 tuổi thì đến được ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả thanh niên. Thất khiếu chảy máu, thanh niên kêu thảm lui ra ngoài. Tê, một đám thanh niên nghiêm nghị, không tự kìm hãm được lui ra một chút khoảng cách. Thậm chí có người bởi vì thanh niên tao ngộ, liền cũng không dám nhìn đế kinh phù văn. Nguyệt Trung Thu thân ở biển lửa bên trong, toàn thân phù văn lấp lóe. Mặc dù cùng vạn vật thần viêm gian nan đối kháng, nhưng là chú ý đến bên ngoài biến hóa, không khỏi trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là ta quan hệ? Hắn ở trong lòng tự hỏi, có chút do dự, đế kinh có vô cùng vô tận sức hấp dẫn, cho dù là Nguyệt Trung Thu cũng không thể thoát tục, trong lòng làm lấy kịch liệt đấu tranh. Ngay sau đó, hắn rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ của mình. Bởi vì Chí Tôn Đế Mạch đã cho ra đáp án xác thực. Y nguyên cường lực đến đâu bài xích đế kinh cái kia như có như không chấn động. Cái kia còn sống sót. Trong lúc đó, có người kinh hô lên. Đám người nhìn tới, chỉ thấy không ngừng biến đổi hừng hực thần viêm bên trong. Lộ ra từng đạo hào quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần dị phi phàm, điều này sao có thể? Cửu cực điện, cơ kế đám người lập tức nghĩ tới yêu hoàng tâm hồn. Lấy bọn họ kiến thức, không cảm thấy Nguyệt Trung Thu có thể sống sót. Khả năng duy nhất chính là Nguyệt Trung Thu bị hóa thành tro tàn. Mà yêu hoàng tâm hồn xưng là thần vật một điểm cũng không đủ. Hẳn là có thể chống đỡ thần viêm đốt cháy. Thì ra là thế, thần viêm bên trong. Nguyệt Trung Thu đương nhiên không biết đám người suy nghĩ trong lòng. Hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được mới sinh sôi huyết nhục cường độ. so trước kia phải cường đại quá nhiều. Nghĩ tới đây, hắn lòng khẩn trương cảnh rốt cục dễ dàng một chút. Hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, chống cự thần viêm, từ đó lại trong đó ma luyện bản thân. Khả năng này chính là đúng nghĩa thoát thai hoán cốt a. Không cần chốc lát, Nguyệt Trung Thu nhìn xem cánh tay như ẩn như hiện mới cơ thể. Nhịn không được hưng phấn lên. Đích xác, hắn xương cốt thay thế, liền huyết nhục cũng gây dựng lại. Đối với người bình thường đến, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho trùng sinh. Đối với ngự không cảnh tu giả đến, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu nhíu mày. Hắn chú ý tới cơ trường không đám người động tĩnh, thứ không biết chết sống. Tất nhiên ngươi như vậy quan tâm tình nghĩa, hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới gặp hắn. Cơ trường không thanh âm băng hàn, mưu đồ lâu như vậy, cái gì cũng không có lấy được. Chủ yếu nhất là, hắn lần lượt bị Nguyệt Trung Thu nhục nhã, thật sự là khó có thể đã chịu. Giờ phút này, hắn và một người thanh niên khác theo dõi một bên Dịch Thành Phong. Các ngươi quá đề cao mình. Dịch Thành Phong con ngươi co vào, tâm tư khác kín đáo. Ở cơ trường không mà nói thời điểm, hắn phát hiện một số người khác rất nhỏ biểu lộ. Những người kia mặc dù không có mà nói, thế nhưng loại như có như không sát ý vẫn là bị hắn đã nhận ra. Phế vật, là khối diễn trò liệu, đừng để ta động thủ, quỳ xuống tự tuyệt a. Khương Thái Sơ cũng động, nhìn xuống biết bỉ, vành mặt hất hàm sai khiến quát. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu cùng biết bỉ di họa Giang Đông, Khương Thái Sơ kém chút bị đám người chém chết. Đến đây, hắn một mực canh cánh trong lòng, muốn đẩy hai người vào chỗ chết. Trước đó, có Nguyệt Trung Thu ở, Khương Thái Sơ mục tiêu đương nhiên sẽ không đặt ở biết bỉ trên người. Lúc này, Nguyệt Trung Thu thập tử vô sinh, hắn chỉ có thể để mắt tới biết bỉ. Đi ngươi đại gia, ở ta huynh đệ trên tay nhiều lần ăn quả đắng, chỉ có thể trách chính ngươi quá phế vật. Hiện tại, muốn đem khí rơi tại lão thân bên trên. Biết bỉ nguyên bản chính ngốc lăng hướng về thần viêm, chợt nghe Khương Thái Sơ mà nói, không khỏi giận dữ, cuồng mắng, ân, đám người kinh dị. Khương Thái Sơ vô luận là thực lực, vẫn là gia thế, ở đây không có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội. Cái này biết bỉ thật đúng là loại khác, chửi liền chửi, mảy may không cho Khương Thái Sơ mặt, cho ta lột ra hắn. Khương gia phương hướng, một lão già tức giận, Khương gia biết bao tôn quý, liền tinh thần cổ quốc hoàng thất đều muốn lễ nhượng mấy phần. Huống chi một cái mao đầu, miệng ngược lại là lưu loát. Khương Thái Sơ thân làm quý tộc công, kiêng kỵ nhất chính là trước mặt mọi người mất mặt dạng này sự tình. Hắn cực lực áp chế cảm xúc, trên mặt mang lạnh thấu xương ý cười, trực tiếp giết đi lên, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Một cái âm úc nam cười hắc hắc, trực tiếp đánh tới Mạc gia hai huynh muội. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nguyệt Trung Thu nhìn rõ ràng, hắn nhịn không được gào lên, hận không thể xông ra biển lửa, đem mấy người chém thành muôn mảnh. Mấy chỗ chiến đấu vừa mới tiếp xúc, liền nhìn ra ai mạnh ai yếu. Cơ trường không cùng một cái khác thiên vực thanh niên liên thủ, dù cho Dịch Thành Phong là luân hồi giả, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Biết bỉ càng là không cần, trực tiếp lâm vào hiểm tượng hoàn sinh tình trạng. U ám nam rất cường đại, hắn là qua thần phạt khảo nghiệm người một trong, vừa ra tay liền nhẹ nhõm áp chế Mộ Nghị, đánh Mộ Nghị liên tục bại lui. Ai, có người thở dài, loại này cơ hồ nghiêng về một bên tình thế bọn họ sớm có đoán trước. Làm càn, Tư Đồ Bạt Tụy quát lên điên cuồng. Mạc gia huynh muội là Đại Chu hoàng triều người, hơn nữa Mộ Thiên Hành không phải bình thường người, hắn như thế nào cho phép hai người ở trước mặt hắn bị ngược sát? Hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vừa dứt lời, thiên khung liền một trận rung động, Tư Đồ Bạt Tụy cơ hồ thân hóa cự long, trong nháy mắt mà tới, trực tiếp ngăn tại Mạc gia hai huynh muội trước người. Ngao, chân long khí trùng thiên, Tư Đồ Bạt Tụy uy vũ hết sức, đấm ra một quyền, có khí thôn sơn hà chi thế. Khanh, trong lúc đó, một đạo hào quang sáng chói từ chân trời lướt đến, thẳng đến phụ cận, đám người mới nghe được đáng sợ kia âm thanh xé gió. Có thể thấy được sắp tới loại trình độ nào. Cái kia một đạo quang mang, chỉ hướng mục tiêu, chính là cơ trường không cùng một cái khác thiên vực thanh niên cùng Dịch Thành Phong vị trí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.